khuya sắp tàn mà sao tình mình thêm chưa chan, siết tay nhau bên trao lòng vui, viết cho nhau những dòng lưu niệm của những ngày trong muôn trường mình sống yêu thương qua chim tháng. Đêm vui đã khuya rồi, ta tạm biệt nhau. Dù hai ta có xa cũng gần, thế mỗi lần mình nhắc đến nhau, nhớ biên thư gửi chẳng nhiều nhé, kể nhau nghe những chuyện vui buồn ở chiến trường, chuyện nặng tình mình đã yêu. Người em gái hầu thank you.